Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn Palin đi xa rồi mới lấy chiếc MP3 gắn tai phone nghe nhạc. Tay cầm quả cầu đi tìm phòng hiệu trưởng. Đang đi thì, phập, phấp, quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, nó có hơi ngạc nhiên khi thấy một con đại bàng màu trắng đang đậu trên cành cây nhìn nó thân thiết. Nó đưa tay vỗ lên vai mình, ngay lập tức con đại bàng trắng đậu lên. Thấy con đại bàng đã yên vị, nó lại tiếp tục đi làm việc cần làm của mình. Cần làm đi tìm phòng hiệu trưởng. Trường rất rộng, được chia làm 3 dãy nhà. Dãy nhà A là nơi dạy học. Nhà B là phòng thể chất và hội trường. Phòng giáo viên. Cuối cùng là dãy nhà C có lẽ là ký túc xá. Sau một hồi lê lết nơi này đến nơi khác, chỗ này đến chỗ khác, nó cũng lách được đến dãy nhà B, đứng trước căn phòng có cách cửa màu nâu đã già theo năm tháng cố gắng. Chiếc bảng lớn không thể nào lớn hơn. Phòng hiệu trưởng, cốc cốc cốc, nó gõ đúng 3 cái, không bao giờ hơn cũng không bao giờ thiếu, có lẽ đây đã là bản năng từ nhỏ của nó. Vào đi, tiếng nói ồn ồn trầm lạnh của ông hiệu trưởng vang lên. Nó bước vào, khuôn mặt lạnh như tiền nói. Ép đến thi, nhưng cô là người thường cơ mà. Một tên con trai tóc nâu khinh bỉ nói. Anh, là ai? Nó quay lại mặt lạnh, giờ lại càng lạnh, khiến tên đó giật mình khi thấy một người đẹp như Vax. Tôi là người sẽ thi đấu với cô. Và chắc chắn cô sẽ thua. Tên tóc nâu canh mặt. Thầy, giải thích. Nó không thèm nhìn tên đó, quay sang hỏi ông thầy hiệu trưởng đang quan sát nó nãy giờ. À, đây là Scarlett Rio. Người sẽ đưa ra đề thi để em vượt qua. Còn đây là Liros, người dự thi. Ông thầy chỉ Rio để giới thiệu cho nó rồi lại giới thiệu nó cho Rio. Cô bé người thường này rất giống một người nhưng có lẽ không phải. Ông thầy suy nghĩ. Thầy nghĩ em giống ai AK? Nó hỏi khi nhìn thấy ý nghĩ của ông thầy trong cuộc cầu. Cô có gì? Hả sao? Sao em biết? Ông thật đang trả lời đột nhiên giật mình quay lại hỏi. Vì em đọc được nó. Và em cũng có thể tặng thầy một lời tiên tri. Nó nhún vai. Được. Nói ta nghe thử. Ông thầy bán tín bán nghi. Nếu không nhầm em sẽ thi bắn cung và súng với tên này. Nó hất mặt về phía Rio. Của Như Lin nói em đúng là nhà tiên tri. Ông thầy gật đầu. Ngoài Takeado Kin mình, cô tin cô ta đọc được ý nghĩ của người khác. Tin hay không tùy anh. Và đừng so sánh tôi và Takeado Kin gì đó. Nó quay qua nhìn Kyo nhếch môi. Sao? Cách chương.